Bảo Bảo Thử cũng không sợ người, phải nói, những tu sĩ cường giả kia sợ nó mới đúng, nó thế nhưng là rất cường đại linh vật, tuyệt đối đừng bị nó bề ngoài khả ái kia làm cho mê hoặc, nếu như nó thật nổi giận đứng lên, liền xem như cường đại thiên tôn cũng muốn nhượng bộ lui binh, không cách nào tới địch nổi. Nhưng mà, lúc này Bảo Bảo Thử nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, trong nội tâm lại ra đời đào tẩu suy nghĩ, trốn được càng xa càng tốt, nó linh căn đã để nó có cảnh giác, trong một chớp mắt, để nó cảm thấy Lý Thất Dạ là một cái người hết sức nguy hiểm, về phần nguy hiểm đến như thế nào trình độ, tại nó trong nội tâm, không có bất kỳ cái gì một cái tiêu chuẩn. Trên thực tế, Bảo Bảo Thử xuất nhập qua rất nhiều người khác không cách nào ra vào địa phương, cũng đã gặp qua rất nhiều cường giả, quản chi cường đại tới đâu đại nhân vật, nó trong nội tâm đều có một cái tiêu chuẩn, nhưng mà, đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, nó trong nội tâm không có tiêu chuẩn. Trước mắt Lý Thất Dạ nhìn người vật vô hại này, lại làm cho Bảo Bảo Thử trong nội tâm có khủng bố, nó biết, đây tuyệt đối là đáng sợ không gì sánh được cự đầu, thế nào, còn muốn chạy sao? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Bảo Bảo Thử, thần thái rất ôn hòa, tự hồ giống như là một cái ánh nắng mà an hòa thanh niên, nói chuyện một chút uy lực đều không có, nhưng là, quản chi Lý Thất Dạ lại ánh nắng, lại ôn hòa, giờ này khắc này, Bảo Bảo Thử hai chân đều nhấc không nổi, nó mặc dù muốn chạy trốn, nhưng, trực giác để nó ngoan ngoãn ở lại đây, để cho ta nhìn xem. Lý Thất Dạ đưa tay đi sờ Bảo Bảo Thử, Bảo Bảo Thử là bực nào đồ vật? Chính là cực kỳ hiếm thấy linh thú, linh căn độ cao, thật là ít có linh thú có khả năng so sánh cùng nhau, nó loại tồn tại này, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị người đụng phải, cho nên, nó không khỏi nhe răng đối với Lý Thất Dạ gầm nhẹ một tiếng, trên người nó hỏa hoa trong nháy mắt lốt bốt mà vang lên, hiển hiện phù văn oanh minh không ngớt, tự hồ nó một khi lúc nổi giận, một kích oanh mà qua, có thể nơi này trong nháy mắt sang thành bình địa, nhưng là, đối với Bảo Bảo Thử dạng này dáng vẻ hung mãnh. Đối với Bảo Bảo Thử phát tán đi ra nhiếp tâm thần người lực lượng, Lý Thất Dạ ai xem không thấy, đại thủ y nguyên đưa tới. Cuối cùng, Bảo Bảo Thử không có động thủ, càng không có một móng vuốt hướng Lý Thất Dạ vỗ tới, nó thấp thấp thân thể, thu hồi trên người hỏa hoa, tiêu tán phù văn, quản chi nó lại tâm không cam tình không nguyện, cũng chỉ đành tùy ý Lý Thất Dạ vuốt ve. Bảo Bảo Thử mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng là, cũng chỉ đành ngoan ngoãn tùy ý Lý Thất Dạ vuốt ve. Tựa như trong nhà mình nuôi con mèo nhỏ một dạng, bằng không, nó còn có thể làm sao? Nếu như nó hướng Lý Thất Dạ nổi lên, nói không chừng sau một khắc, nó sẽ trở thành phong vị chuột khô, mùi vị đó, hẳn là sẽ không tệ đi. Ừm, đích thật là có các ngươi bộ tộc này căn cốt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve Bảo Bảo Thử, nhàn nhạt cười nói ra, kỳ thật, các ngươi mạch này, không hóa thành người, không ra linh trí, tiền đồ càng thêm vô đồ, Bảo Bảo Thử cái hiểu cái không. Nhìn xem Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve Bảo Bảo Thử, cái này khiến Dương Linh thấy cũng không khỏi trông mà thèm, nhịn không được nói ra, thật đáng yêu a, đây chính là Bảo Bảo Thử nha. Đổi lại trước kia, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao, bao nhiêu người muốn gặp đến Bảo Bảo Thử đều khó có khả năng sự tình, chớ nói chi là giống Lý Thất Dạ dạng này nhẹ nhàng vuốt ve Bảo Bảo Thử, loại linh thú trong truyền thuyết này, giờ này khắc này, ở trước mặt Lý Thất Dạ. Giống như là ôn thuần không gì sánh được mèo nhà đồng dạng, ta cũng sờ sờ thế nào. Dương Linh không khỏi có chút lòng ngứa ngáy, nhịn không được đưa tay đi vuốt ve Bảo Bảo Thử. Ơ thời điểm này, Bảo Bảo Thử gầm nhẹ một tiếng, tiếng gầm uy hiếp lòng người, Dương Linh bị dọa đến kêu to một tiếng, vội vàng thu tay về. Bảo Bảo Thử liếc Dương Linh một chút, một bộ cao ngạo bộ dáng. Dù sao, Bảo Bảo Thử thế nhưng là tồn tại cường đại, nó ở trước mặt Lý Thất Dạ không dám làm càn. Chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lời, nhưng là, giống Dương Linh dạng này tiểu nha đầu, nó coi như không bán nợ, gặp Bảo Bảo Thử không để cho bị sờ, Dương Linh đành phải ngượng ngùng thu tay lại, có chút khó tin, nói ra, nghe nói, có thể được đến ngươi ưu ái, liền có thể phi đằng hoàng đạt, đó là như thế nào một cái phi đằng hoàng đạt biện pháp đâu, nâng lên những này, Bảo Bảo Thử liền có chút tiểu kiêu ngạo, giơ lên cầm của mình, một bộ kiêu ngạo bộ dáng, tựa như là tại nói cho Dương Linh. Không phải ai đều có thể đạt được nó ưu ái một dạng, ngươi có bảo tàng sao? Dương Linh tiểu cô nương này cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy Bảo Bảo Thử bộ dáng kiêu ngạo này có chút đáng yêu, tò mò hỏi, cái này còn có nói sao? Bảo Bảo Thử dương lên cầm của mình, một bộ khinh thường bộ dáng, nhìn nó bộ dáng này liền biết, nó không chỉ có bảo tàng, hơn nữa còn có rất nhiều bảo tàng. Tốt, nha đầu này nếu muốn nhìn, liền mang nàng đi mở rộng tầm mắt đi.